Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436, chương 1436, nơi này là Lam Địa Tinh. Một mực tại một mảnh khác trên đồng cỏ hài lòng nằm Ngạo Diệp đột nhiên đã nhận ra nơi này không thích hợp, liền vội vàng đứng lên, chỉ có thấy được hư không giống như bóp méo, nhưng là lập tức lại khôi phục đến bình tĩnh. Thật giống như vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Nhưng là nàng tại hướng cái kia màu lam rừng cây nhỏ xem xét. Cái kia màu lam giống như chính đang từ từ rút đi. Đã xảy ra chuyện gì? Ngạo Diệp nghĩ đến Đông Phương Mặc là ở chỗ này. Vẫn là cái cấp 9 huyền vương. Liền có chút bất an. Vội vàng chạy tới. Trừ mảnh này màu lam rừng cây nhỏ biến mất. Một gốc đại thụ che trời phía dưới lưu lại rãnh sâu hoắm. Không còn có khác, ngay cả Đông Phương Mặc cái bóng cũng không tìm tới. Ngạo Diệp lập tức luống cuống, sắp khóc, cái này nếu là Ngạo Mặc hỏi tới, nàng có thể nói thế nào a? Thật chẳng lẽ nói Đông Phương Mặc cứ như vậy không thấy? Nói đến ai sẽ tin tưởng, Đông Phương Mặc cùng Dậu Kê Linh Châu bị một cỗ vô cùng quỷ dị lực lượng càn quét. Vẫn luôn không dừng được, liền ngay cả nói chuyện cũng rất không có khả năng. Đông Phương Mặc liều sức mạnh, mới có thể miễn cưỡng cùng Dậu Kê Linh Châu truyền âm. Cái gì thời điểm có thể dừng lại, ta mẹ nó cũng không biết a. Ta từ khi có ký ức đến nay, liền từ không có xuyên qua, chấm ngoặc kép, đằng sau là lời gì. Đông Phương Mặc nghe không được, chỉ có âm thanh mảnh vỡ. Đông Phương Mặc không khỏi cảm giác bất lực cùng bất đắc dĩ. Đây là một loại như thế nào lực lượng? Vậy mà liền ngay lập tức truyền âm đều có thể xoắn nát. Hắn hiện tại giống như là trở bên trên chi cá. Mình lực lượng tại cỗ lực lượng này trước mặt. Quả thực chính là quá nhỏ bé. Không biết qua bao lâu. Đông Phương Mặc rốt cục cảm giác mình tựa như là ngừng lại. Toàn thân đau buốt nhức. Thật giống như thân thể mỗi nhất cái linh kiện đều bị phá hủy gây dựng lại một dạng. Miễn cưỡng mở to mắt, thấy được vô biên hắc ám, tựa như là đêm tối, liền cả trên trời tinh tinh đều không nhìn thấy mấy khỏa. Thân thể khí lực thực sự là không có một chút, cho nên, Đông Phương Mặc chỉ có thể bất đắc dĩ lại nhắm mắt lại. Chủ nhân, nhanh lên tỉnh, Đông Phương Mặc chính đang ngủ say thời điểm. Bên tai vang lên Dậu Kê Linh Châu thanh âm. Đông Phương Mặc mở to mắt, có chút ngoài ý muốn. Hắn dĩ nhiên rất tự nhiên ngủ thiếp đi. Quen thuộc đề phòng hắn lập tức nhìn chung quanh. Nơi này giống như không có cái gì linh khí. Chấm ngoặc kép, trong không khí một tia chấn động đều không có. Có thể lập tức, Đông Phương Mặc nhíu mày. Ta làm sao ngay cả một chút xíu linh khí đều đông không dùng được. Dậu Kê Linh Châu nhún nhún vai. Vâng, ta cũng không vận dụng được. Thật sự là rất chỗ thần kỳ. Đông Phương Mặc lườm Dậu Kê Linh Châu đồng dạng. Thành người bình thường. Còn mẹ nó thần kỳ. Thật sự là không có đầu óc đồ vật. Đông Phương Mặc vừa định muốn đứng dậy. Lập tức mặt mang tai đều đỏ. Ngày, lão tử quần áo đâu? Dậu Kê Linh Châu một mực tại nhìn xem bốn phía. Hiện tại giống như mới ý thức tới. Đông Phương Mặc trên thân dĩ nhiên là không mảnh vải che thân. Ây, chủ nhân, ngươi, mới vừa rồi còn có tâm tư này. Ngươi cút cho ta. Đông Phương Mặc buồn bực chừng Dậu Kê Linh Châu đồng dạng. Nhìn xem chung quanh, trừ lá cây cũng không có cái gì những vật khác. Hắn lúc này mới phát hiện, mình lại bị treo ở sách trên cây. Lập tức, không dám nhúc nhích. Cái này so trực tiếp rơi trên mặt đất, bị người thấy hết phải tốt hơn nhiều đi. Người vì cái gì quần áo hoàn hảo? Đông Phương Mặc khi nhìn đến Dậu Kê Linh Châu thời điểm. Phiền muộn, Dậu Kê Linh Châu cười mờ ám lấy. Y phục này cũng là Dậu Kê Linh Châu một bộ phận. Chấm ngoặc kép, nói bóng gió, người không có bản sự này. Ngươi đi cho ta làm một bộ quần áo đến. Sau đó, thuận tiện dò nghe. Nơi này là địa phương nào? Đông Phương Mặc rụt lại thân thể. Hướng về phía Dậu Kê Linh Châu phân phó nói. Dậu Kê Linh Châu nhìn xem Đông Phương Mặc cái này dáng vẻ quẫn bách. Cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ dễ đi.